Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1014, Ma Giáp Độc Phong. Tô Dương phía trước, Cửu Vĩ ở phía sau, dẫm lên trên bậc thang đá vụn, đi vào khốn ma tháp bên trong, để một đại mỹ nữ bồi chính mình tới chỗ như thế. Thật đúng là một loại sai lầm. Ô ô ô, nương theo lấy một trận quỷ khóc thần hào gọi tiếng, hai người trước mắt tối sầm lại, lại là đã tiến vào tháp nội không gian. Trong tháp một tầng bên trong ánh sáng ảm đạm không gì sánh được. Bên trong là vô cùng rộng rãi đại sảnh, mở ra tiểu địa đồ, thình lình có thể thấy được tầm mắt bên trong địa đồ phân bố bày biển ra một cái hình dạng xoắn ốc. Trồng chất, thực cũng là một cái mê cung. Ha ha, mê cung, Tô Dương không khỏi cười cười. Đi mê cung cái gì? Hắn thành thạo nhất, triệu hồi ra tử diễm lôi rực mã. Tô Dương mở miệng nói ra. Mị nhi, ngươi ngồi đến tiểu tử trên lưng đi. Tiểu tử so vật cưỡi của ngươi tốt hơn một số. Cửu Vĩ hỏi, chủ nhân không ngồi sao? Tô Dương cười nói. Ta hiện tại là chiến sĩ, ngồi trên tọa kỵ giết quái không có gì xúc cảm. Ngươi là pháp sư, ngồi trên tọa kỵ có thể tự do phát ra, mà lại có tọa kỵ bảo hộ trên người ngươi cũng sẽ không làm bẩn. Dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, làm bẩn cũng không tốt. Tốt a, Cửu Vĩ hướng Tô Dương cười một tiếng, sau đó nhảy lên một cái ngồi đến trên lưng ngựa. Tô Dương cười cười. Sau đó nâng kiếm tiến lên, đi chưa được mấy bước, phía trước liền xuất hiện thứ một con quái vật, rõ ràng là một cái bay múa ở giữa không trung đại trùng tử. Toàn người khoác màu xanh đen giáp xác, hai cánh phía trên sinh ra từng cây gai sắt, phi tốc chấn động lấy, mà đại trùng tử đầu thì giống như là con ruồi, chỉ là miệng bộ duỗi ra một đoạn mang độc càng nhọn. Ma Giáp Độc Phong, cuồng đồ cấp quái vật, đẳng cấp 200 sinh mệnh, 1 triệu vật công, 192722085 phòng ngự. 10.000 giới thiệu, Ma Giáp Độc Phong, nhiều năm sinh tại tối tăm nơi hẻo lánh độc trùng, kinh lịch ngàn vạn năm tiến hóa về sau, đám côn trùng này nắm giữ cực mạnh công kích năng lực cùng độc chết năng lực. Vì ngăn chặn ma giáp trùng phát triển, cung đình pháp sư nhóm bắt tất cả ma giáp trùng, đưa chúng nó phong ấn tại khốn ma tháp một tầng. Ma giáp trùng cũng liền trở thành khốn ma tháp một tầng người thủ vệ tầng thứ nhất thì xuất hiện. Cuồng đồ cấp quái vật, có thể suy ra khốn ma tháp nguy hiểm. Càng là đi lên, quái vật thực lực khẳng định sẽ càng ngày càng kinh khủng. Ma giáp độc phong là công kích loại hình quái vật. Tô Dương nói. Mị nhi, ta ở phía trước kháng, ngươi phát ra chính là minh bạch. Cửu Vĩ gật đầu. Tô Dương trực tiếp lấy kiếm phá thương khung nhảy ra ngoài, sau đó lập tức biến ảo băng diễm phượng hoàng cung, hồ quang tiễn vũ đánh ra, bắt đầu điên cuồng hấp dẫn cửu hận. Ong ong ong, chung quanh ma giáp độc phong chấn động cánh bay tới, càng nhọn phía trên hiện ra một chút kim sắc. 3, 0, Tô Dương ngực miệng lọt vào một lần công kích, đau cũng không đau, chỉ là một trận tê tê dại dại cảm giác truyền đến. Thân thể hành động vậy mà bị ước thúc, chiến đấu nhắc nhở, Tô Dương bị ma giáp độc phong tê liệt công kích, tốc độ di chuyển cắt giảm 20%, bị tê liệt cảm giác siêu cấp khó chịu, còn tốt không có thương tổn. Những quái vật này không cách nào phá vỡ Tô Dương phòng ngự, cho nên vô luận đến bao nhiêu cũng không đáng kể. Tô Dương đứng tại chỗ điên cuồng bắn tên, tùy ý chung quanh ma giáp độc phong dùng càng nhọn công kích mình. Cửu Vĩ cưỡi tử diễm lôi rực mã cấp tốc chạy đến. Từng mảnh đào hoa phi vũ, bao phủ một mảnh lớn ma giáp độc phong. Hơn 200.000 hơn 500.000 thương tổn toát ra. Cửu Vĩ cái này bạo lực pháp sư khủng bố phát ra thật sự là quá ra sức. nhìn đến chính mình chung quanh ma giáp độc phong bị cửu vĩ phạm vi lớn kỹ năng đánh đến tàn phế. Chết, Tô Dương tâm lý cảm động, có cửu vĩ giúp đỡ, giết lên những thứ này phổ thông quái vật đến còn thật là nhẹ nhõm. Ma giáp độc phong liên miên tử vong, kêu ré lấy rơi xuống đất, sau đó hóa thành từng mảnh hắc vụ bị tà thần mặt nạ hấp thu. Không có bạo ra bất kỳ vật gì, bất quá cho kinh nghiệm vẫn là man phong phú. Giết hết một nhóm ma giáp độc phong, hai người tiếp tục hướng phía trước hành tàu. Hành lang bên trong xuất hiện càng ngày càng nhiều ma giáp độc phong. Tô Dương xông lên trước hấp dẫn một đám, sau đó tính cả cửu vĩ cùng một chỗ phát ra. Đêm dài đằng đẵng, Tô Dương một mực phao ở trong game. Thời gian bất chi bất giác liền đến rạng sáng. Bất quá khốn ma tháp bên trong ánh sáng ảm đạm, bất luận ngày và đêm đều không cảm giác được. Cho nên thời gian cái này khái niệm đã kinh biến đến mức nhạt. Tô Dương cùng cửu vĩ hai người vẫn tại trong tháp giết quái. Dây cung chấn động, liệu lượng tiếng phượng hót vang lên. Băng diễm bạo phong tiễn phát động. Oanh! 112.864, ngoặc kép, 242.764, ngoặc kép, một mảng lớn cách xù thương tổn con số sáng lên, nương theo lấy tê tê tiếng kêu thảm thiết, mà giáp độc phong lâng lâng vẫn lạc, băng diễm bạo phong tiễn đánh ra thương tổn vẫn là vô cùng có thể nhìn. Nhìn xem thời gian, đã là đêm khuya rạng sáng. Táng thân tại Tô Dương cửu vĩ hai người trong tay ma giáp độc phong không đếm hết. Hai người tiếp tục hướng phía trước. U ám khốn ma tháp bên trong khắp nơi đều là cửa ngầm. Cửa ngầm phía trên dán vào phong cách cổ xưa phong ấn phù văn điều. Tại âm phong quét dưới, phù văn điều hơi hơi lắc lư lộ ra yên tĩnh mà âm u khủng bố. Vù vù, phía trước bỗng nhiên truyền đến khác tiếng vang. Nhìn kỹ lại phát hiện là một đạo bóng mờ, phảng phất giống như quỷ hồn giống như, phát ra trầm thấp, kêu rên, hai mắt chỗ lóe ra huyết sắc quang mang, tựa hồ là gặp phải loại thứ hai quái vật, quán niệm ma hồn, cuồng đồ cấp quái vật, đẳng cấp, 200 sinh mệnh, 1 triệu ma công, 182-73-2-1078 phòng ngự. 9.000 giới thiệu, nhân loại tinh anh chiến sĩ oan hồn, những thứ này đã từng anh dũng kỵ sĩ chiến tử sau táng thân nơi này, làm vinh dự không cách nào được đến đế quốc khẳng định. Những thứ này oan hồn trừ kêu rên bên ngoài không cách nào phát tiết, cuối cùng biến thành ma vật, trở thành khốn ma tháp một tầng người thủ vệ ma pháp hình công kích quái vật. Lực công kích so với độc phong muốn thấp một số. Nhưng bởi vì là loại hình ma pháp quái vật, khắp nơi càng có uy hiếp lực. Đương nhiên rồi, Tô Dương cũng không lo lắng những quái vật này hội phá vỡ tự thân phòng ngự. Nắm giữ hơn 4.000 điểm giảm thương tổn thuộc tính hắn quả thực cũng là cái siêu cấp nhục thuẫn. Không thể không nói cầu vồng ngôi sao quá ra sức. Bên trong chiến trường, chiến sĩ hệ người chơi là xông pha chiến đấu chủ lực. Dũng mãnh vô địch. Mà bọn họ trời sinh địch nhân thì là ma pháp sư. Tại cao giai ma pháp sư công kích đến, các chiến sĩ nhất định phải kinh lịch băng cùng hỏa tẩy lễ. Có thể sống sót người mới có thể trở thành trong truyền thuyết anh hùng. Nếu không, chỉ là một đống hài cốt a. Nhìn hai bên một chút, chỉ có một tái oán niệm ma hồn. Trước dẫn tới thử một lần, Tô Dương lập tức xông đi lên. Đưa tay cũng là một tiễn bắn ra, bảo kích phát động, đánh dụng quái vật hơn 150.000 lượng máu. Hư hư ảo ảo màu đen bóng mờ quái vật gào thét một tiếng. Lập tức đối Tô Dương phát động công kích, nó vung vẩy màu đen hai tay vung ra một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen. Quang cầu đánh trúng Tô Dương ngực thân, vẫn không có đánh ra tổn thương chút nào. Tô Dương trong lòng có chút cao hứng, những quái vật này không có đủ tê liệt hiệu quả, đối với hắn không có gì kiềm chế tác dụng, giết ngược lại càng thêm nhẹ nhõm. Tô Dương lại xông tới phía trước, mũi tên bay vụt, đem chung quanh oán niệm ma hồn toàn bộ hấp dẫn tới. Sau đó liên thủ cửu vĩ quần sát, ta vương, thủ hạ đi, vinh dự tức ta mệnh. Oán niệm ma hồn hét lớn một tiếng, chậm rãi ngã xuống đi qua. Bên ngoài thân u hồn quang ảnh dần dần nhạt đi, rõ ràng là một bộ nhân loại kỵ sĩ thân thể, bất quá đã mục nát nghiêm trọng, nghiêm ngặt nói đến xem như vong linh kỵ sĩ thân thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?